Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 807, mỡ khắc tinh. Ba canh cầu đặt mua, mặc lấy bikini, sau đó nhảy tập thể dục theo đài. Trầm Tương Ngọc cái gì thời điểm nhận qua dạng này nhục nhã? Tại chỗ nổ, vô sỉ, ngươi nằm mơ. Trầm Tương Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Bác liếc một chút. Trực tiếp thì cùng hắn trở mặt, nói xong, cũng không nhắc lại cái gì chuyện hợp tác. Quay người lắc lắc xinh đẹp, đồn nổi giận đùng đùng rời đi. Cầu người giúp đỡ phải có cầu người dáng vẻ. Đại tiểu thư làm đã quen, thật sự cho rằng thế giới sẽ xoay quanh ngươi à? Giang lão bản cũng mặc kệ ngươi đến cùng là ai. Tại hắn nơi này, liền phải dựa theo quy củ của hắn đến. Không mặc bikini nhảy tập thể dục theo đài, vậy liền vĩnh viễn đừng nghĩ để hắn giúp đỡ. Trở lại biệt thự, Nhan Yên đem Giang Bác ngăn lại, ánh mắt dày đặc nhìn thấy hắn. Vừa mới cái kia gọi Trầm Tương Ngọc nữ đây này. Đi, thật đi rồi, không tại nhà ngươi qua đêm. Nhan Yên hồ nghi nói, ngươi còn muốn để cho nàng ở chỗ này qua đêm à? Giang Bác giống như cười mà không phải cười, thân thủ gõ đánh một cái nàng khí cầu. Đương nhiên không muốn, nữ nhân kia nắm chảnh chứ. Tuy nhiên ngôn ngữ ăn nói đều rất thỏa đáng, nhưng luôn cảm thấy nàng cao cao tại thượng, nói chuyện có chút đừng. Ta không thích nàng, Nhan Yên bĩu môi nói. Cao cao tại thượng, đây không phải là nói nhảm. Ba nàng là thủ phủ, có thể không nắm sao? Giang Bác nói, a, nàng là Trầm nhà giàu nhất nữ nhi. Không thể nào, Nhan Yên giật nảy mình. Ấp úng nói, ta buổi chiều ở phòng khách vô tình hay cố ý giễu cợt nàng vài câu. Nàng sẽ không mang thù nhằm vào ta đi. Yên tâm đi, mượn nàng 10 cái lá gan nàng cũng không dám nhằm vào ngươi. Thật, đương nhiên, nàng nếu là dám nhằm vào ngươi, cũng đừng trách ta nhằm vào nàng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nguyên lai là nhà giàu nhất nữ nhi. Trách không được khí chàng mạnh như vậy. Nhan Yên vịn hung miệng, nhẹ nhàng thở ra, sau đó kéo lại Giang Bác cánh tay, mắt ngậm thu thủy, cười nhẹ nhàng nói, cái kia, vừa cơm nước xong xuôi, hai ta đi bên ngoài đi loanh quanh, vận động một chút đi, có trợ giúp tiêu hóa, cái này trời đã tối rồi, quên đi thôi. Giang Bác có chút chần chờ, Nhan Yên lại lập tức nghiêm mặt, vội vội vàng vàng lôi kéo hắn đi ra ngoài, nũng nịu nhẹ nói, cái gì được rồi, trời tối vậy thì thật là tốt, là nhìn khói tiêu tốn thì gian đoạn. Lão nương đều nhanh nín chết rồi, thiếu giày vò khốn khổ, đi nhanh lên, mới Tết hết năm, nhìn pháo hoa pháo trúc, không phải rất hợp lý một chuyện sao? Gặp nàng bộ kia lòng như lửa đốt, không đi gặp chết bộ dáng. Giang Bác chỉ có thể cùng nàng cùng một chỗ lại ra biệt thự. Nhan tỷ, các ngươi đi chỗ nào a? Chờ ta một chút, ta cũng muốn cùng một chỗ. Hai người vừa ra cửa đi chưa được mấy bước đường, Tống Đoá Nhi thì theo biệt thự bên trong đuổi tới. Đoá Nhi, sao ngươi lại tới đây? Những người khác đâu? Các nàng đang bồi sông A Di đánh mạt trược. Không biết chúng ta đi. Đi mau đi mau. Cái kia còn tốt, đi đi đi, không quản các nàng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Giang Bác không còn gì để nói. Hai người có cân nhắc cảm thụ của ta sao? Tại Giang Bác nơi này bị tức, Trầm Tương Ngọc cũng không tâm tư tại Vũ Thành dừng lại. Trong đêm ngồi xe trở lại Dương Thành, sáng ngày thứ hai, Trầm Diệp đến đây tìm tới nàng. Hỏi, ngươi hôm qua đi đâu? Tìm ngươi một ngày đều không thấy bóng dáng. Đi gặp người bằng hữu. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trầm Tương Ngọc thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì sự tình? Đương nhiên khởi hành đi lão Giang nhà chúc Tết a. Hôm qua chậm trễ một ngày thời gian. Không thể lại dày vò khốn khổ. Hôm nay nhất định phải đuổi tới nhà hắn. Trầm Diệp nói ra. Trầm Tương Ngọc nghe vậy da mặt nhẹ nhàng run rẩy hai lần. Hò nhẹ nói ra, hắn, nhà hắn chỗ đó, không cần đi, không cần đi, vì cái gì? Trầm Diệp một mặt vẻ không hiểu. Không phải ngươi cùng lão đầu tử nói Hoa Hạ tương lai trí tuệ nhân tạo công ty tiền đồ vô lượng. Muốn đi tìm lão Giang đi một chút quan hệ. Tại công mộ thời điểm nhiều làm chút cổ phần sao? Hiện tại lại đổi ý à? Trầm Tương Ngọc thử hàm răng trắng noãn. Lộ vẻ tức giận nói. Ta ngược lại thật ra muốn tìm hắn đi quan hệ. Nhưng người ta không nguyện ý. Ta thì có biện pháp gì? Hắn không nguyện ý. Chuyện ra sao? Trầm Diệp giật mình. Sau đó nghĩ đến cái gì? Bừng tỉnh đại ngộ. Huy, ngươi có thể đừng nói cho ta. Ngươi hôm qua cõng ta đi tìm hắn. Đúng thì thế nào? Trầm Tương Ngọc cầm lấy trên bàn đồ uống một ngụm. Hai đầu đẹp mắt lông mày nhíu lại. Hôm qua nhìn ngươi đi cùng ngươi những cái kia bạn bè không tốt du đáng. Ta thì thừa dịp thời gian đi một chuyến Vũ Thành, cũng nhìn được Giang Bác, nhưng là, hắn cũng là hỗn đản. Hừ, kẻ đôi bại, Trầm Diệp kinh ngạc nói, "Uy, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi cùng hắn, nghĩ gì thế? Ta cùng hắn không có cái gì." Trầm Tương Ngọc tức giận nói, "Cũng đúng, ngươi lại không thích nam. Bất quá, ngươi mắng người ta kẻ đôi bại làm gì?" Trầm Diệp bĩu môi nói, cảm tình người ta không có cặn bã ngươi, ngươi lại ở sau lưng nói ngươi không phải. Trầm Tương Ngọc, ngươi cái này thất đức a. Ta thích nói ai nói người nào, không cần đến ngươi để giáo huấn ta. Trầm Tương Ngọc lạnh lùng thốt, đúng, nhưng ta cũng lười giáo huấn ngươi, chỉ là lão Giang là bằng hữu ta, hắn không có đem ngươi như thế nào. Ngươi liền thiếu đi trong bóng tối nói hắn nói xấu. Chí ít, chớ bị ta biết. Trầm Diệp hừ nói, tên hỗn đản kia là không có làm gì được ta. Nhưng là, hắn lại muốn cho ta mặc lấy bikini nhảy tập thể dục theo đài cho hắn nhìn. Quả thực quá phận, mắng hắn đều xem như nhẹ. Ta còn muốn nện hắn. Vậy rốt cuộc còn có đi hay không tìm hắn rồi? Trầm Diệp hỏi, không đi. Cái kia người không đáng tin cậy. Cái kia nhập cổ sự tình thì làm sao bây giờ? Lão đầu tử không phải nói không có hắn không được sao? Nói hắn không đáng tin cậy. Còn xách hắn làm gì? Trầm Tương Ngọc tức giận nói ra. Được, cái kia không đề cập tới hắn. Tức cái gì a? Thật là mạc danh kỳ diệu. Vậy bây giờ cái kia đi chỗ nào? Hồi Yến Kinh, qua Tết. Hết thảy như cũ, Nhan Yên cùng Tống Đoá Nhi rất nhanh quay trở về Thượng Hải. Mà Giang Bác, cũng bởi vì Trung Nhuận Y Dược công ty bên kia truyền đến tin chiến thắng. Đi máy bay đã tới Thượng Hải, Trung Nhuận Y Dược công ty, Lưu Vĩnh Sương phụ trách trong phòng thí nghiệm. Bộ dáng đại biến Lưu Vĩnh Sương ngay tại hưng phấn mà hướng Giang Bác báo cáo tình huống. Giang Tổng. Căn cứ ngày trước đó cung cấp phần tài liệu kia, ta đi lặp lại nghiên cứu về sau, nghiên cứu ra một loại hiệu suất cao hòa tan mỡ phần tử. Mà lại, đây là một loại mang theo cái bia hướng phân biệt năng lực dược vật phần tử. Có thể hữu hiệu phân biệt động vật thể nội trầm tích vô dụng mỡ, mà không sẽ phá hư những cái kia hữu ích mỡ. Tại Lưu Vĩnh Sương giới thiệu, Giang Bác đối với hắn thí nghiệm nghiên cứu có hiểu rõ nhất định. Thông qua hiệu suất cao tan son kỹ thuật, Lưu Vĩnh Sương nghiên cứu ra một loại hiệu suất cao hòa tan mỡ dược vật phân tử. Loại này phân tử có thể thông qua huyết dịch tản mạn khắp nơi đến các vị trí cơ thể. Gặp phải những cái kia vô cùng dùng ngoan cố mỡ, dược vật phân tử sẽ đối với hắn tiến hành cái bia hướng thiêu đốt. Mà nếu như không có gặp phải, vậy liền sẽ thông qua thay thế phương thức, bị hàng ra ngoài thân thể. Cái này cái bia hướng tác dụng phân tử có một cái rất thần kỳ đặc tính. Sẽ chỉ cùng mỡ tế bào phát sinh tác dụng, mà sẽ không tổn hại trong thân thể còn lại tế bào tổ chức. Ngay từ đầu, Lưu Vĩnh Sương cũng còn cảm thấy có chút khó có thể tin. Trước kia Lưu Vĩnh Sương, thân cao 172 bên, thể trọng 92 kg, thuộc về mập mạp đám người. Nhưng bây giờ, hắn đi qua lấy thân thí nghiệm thuốc về sau, ngắn ngủi 3-4 tháng, hắn thể trọng đã giảm đến 65 kg. Đồng thời, trong lúc đó còn không có hợp với tập thể dục vận động. Bình thường cái kia kiểu gì vẫn là kiểu gì, hoàn toàn không có tận lực đi đoán luyện thân thể. Cái này thể trọng thì gầy xuống, cái này loại dược vật phần tử chế thành thuốc giảm cân. Đối người thân thể khỏe mạnh, không có gì nguy hại a. Giang bác nói, Lưu Vĩnh Sương cười ha hả nói, Giang tổng ngài cứ việc yên tâm, loại này hiệu suất cao tan son dược vật phần tử, cùng trên thị trường những cái kia phá ruột thuốc giảm cân hoàn toàn không giống. Nguy hại ta hiện tại không nhìn ra, chí ít chính ta sử dụng loại này thuốc giảm cân 2 tháng. Theo 184 cân, gầy đến 130 cân, trọn vẹn xử lý 50 cân thịt mỡ xuống tới, nhưng cũng không có phát hiện thân thể có chỗ nào không đúng sức lực. Đương nhiên vì phòng ngừa vạn nhất, qua Tết, ta còn cố ý đi bệnh viện làm một lần toàn thân kiểm tra. Kết quả phát hiện thân thể quá tốt rồi, không có có chỗ nào có mau bệnh. Giang bác khẽ vuốt cằm, chiếu ngươi nói như vậy, cái kia cái này loại dược vật thật đúng là thần kỳ. Lưu Vĩnh Sương vuốt cằm nói, không sai, vô cùng thần kỳ, chí ít ngoại trừ ta bản thân thí nghiệm thuốc bên ngoài. Ta làm thí nghiệm những cái kia chuột bạch, bọn họ tại phục dụng dược vật phần tử về sau, cũng không có xuất hiện bất kỳ tổn thương tình huống. Theo kính hiển vi hạ quan sát đến xem, cái này loại dược vật phần tử có thể biết đừng nhúc nhích vật thể bên trong vô dụng mỡ tế bào, cũng thiêu đốt bọn họ, nhưng là sẽ không đối với những khác bộ phận cơ thể tạo thành phá hư. Đây quả thực là một loại hoàn mỹ thuốc giảm cân, hoàn mỹ mỡ khắc tinh a. Giang bác hỏi, có cái gì tác dụng phụ sao? Tỷ như, sẽ không xuất hiện tiêu chảy các loại tình huống. Lưu Vĩnh Sương nhớ một chút, nói ra, vừa mới phục dụng thời điểm, 2 ngày trước chàng đạo khuẩn nhóm không thích ứng, sẽ tiêu chảy, nhưng thích ứng về sau liền sẽ không. Chỉ là bởi vì mỡ thiêu đốt nguyên nhân, mỗi ngày đều sẽ cảm giác rất nóng, sẽ ra đại lượng mồ hôi, cho nên phục dụng cái này loại dược vật phần tử trong lúc đó. Được nhiều uống nước, để tránh tạo thành mất nước, nhưng những thứ này đều không phải là cái vấn đề lớn gì. Ngược lại vẫn là hữu ích phản ứng bình thường, nếu như không có những thứ này phản ứng thể trọng thì rơi mất. Ngược lại sẽ có tổn hại khỏe mạnh. Cái kia cái này loại dược vật phần tử khó chế tạo sao? Nếu như bắt đầu làm việc nhà máy sinh sản, sản lượng như thế nào? Cái này ngài cứ yên tâm đi, không khó chế tạo, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thì loại này cái bia hướng hòa tan mỡ dược vật. Giang bác cùng Lưu Vĩnh Sương đàm luận hơn 2 giờ. Trong lúc đó, Trung Nhuận Y Dược công ty đương nhiệm tổng giám đốc Mao Vũ Huy cũng gia nhập tiến đến. Thông qua thương thảo, loại này thuốc giảm cân bị đặt tên là mỡ khắc tinh, mà đáng nhắc tới chính là loại thuốc này đã có thể chế thành tiêm vào dược phẩm, cũng có thể chế thành khẩu phục dược vật, nhưng so sánh tiếc nuối là cái này loại dược vật phần tử không thể gặp nhiệt độ cao. Một khi nhiệt độ vượt qua 52 độ C, nó liền sẽ đánh mất hoạt tính, từ đó tự động tan rã. Bằng không, ngược lại là có thể chuyên môn làm thành một số nhiệt độ cao thức ăn chất phụ gia. Chắc hẳn sẽ phi thường nóng nảy, nhưng cũng không sao, riêng là khẩu phục giảm béo, cái bia hướng tan rã vô dụng mỡ cái này một đặc tính, cũng đủ để tải mập mạp trong đám người gây nên bạo giờ rồi. Đối với vô số không tự tin mập trạch cùng mập mạp nam nam nữ nữ tới nói, cái này đem là bọn họ tân sinh tin mừng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.